Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4068, thần thông kiếp, thời gian chi tử sắc mặt tâm trầm. Này hầu tử chiến lực khẳng định không yếu, hắn nếu là thật liều mạng, trong lúc nhất thời rất khó xông tới, bất hủ sơn tuyệt học há có thể là giấy. Hầu ca diễn biến thức thứ 7. Phảng phất hóa thành vô địch thiên hạ đấu chiến thắng Phật. Chí cường chí bá cái thế khí tức quét ngang hai đại cấm khu chi tử. Thả ra cuồng bá thần lực chi nguyên. Khu vực này không ngừng sụp nứt. Hỗn độn tổ thụ phía dưới đều hóa thành một cái vũ trụ đại hắc động. Chém giết khốc liệt. Vô địch chí tôn đều đang liều mạng. Tiên lô khí tức càng mạnh. Vùng cấm chi tử sát niệm liền càng là khủng bố. Nhưng là bọn họ trong thời gian ngắn không xông ra được. Có huyết dịch bắn lên. Một vị lại một vị sát thủ phẫn hống. Các đại cấm kỵ bá chủ bồi dưỡng được đến tuyệt đại thiên kiêu đều quá mạnh. Đa số sát thủ rất khó nhịn qua được. Đều là lại đây điền mệnh. Hê hê, còn dám cản đường. Giết sạch cho ta bọn họ. Không giữ lại ai, thời quang tháp một tôn vô địch thiên kiêu mang theo tàn lãnh sát niệm. Chết ở trên tay hắn sát thủ đã mấy cái. Giết những người này hắn phi thường thoải mái. Đều là cường giả bên trong cường giả. Chết một cái đều đầy đủ u linh, điện thịt đau đến. Đây chính là sắp tới 30 vị vô địch thiên kiêu. Bọn họ liên thủ giết tới. Chỗ đi qua huyết dịch bắn lên, xương vỡ nứt toác, làm người sởn cả tóc gáy. Có thể xông đến hỗn độn tổ thụ nơi này, đều là cường giả bên trong cường giả. Ở chư thiên biển sao có thể xông ra rất lớn uy vọng. Nhưng là ở hỗn độn tổ thụ nơi này, những cường giả này rất nhiều ngã vào trong vũng máu. Thần phong vũ giơ chân lên dẫm nát một cái u linh điện sát thủ. Mang theo tàn lạnh nụ cười. Nhìn thấy huyết chiến hỗn độn cấm khu thiên kiêu thời khắc. Hắn trực tiếp xông lên trên. Mang theo dữ tợn nụ cười. Giơ bàn tay lên bổ về phía hình thiên. Phúc, hình thiên ho ra đầy máu. Toàn bộ sau lưng đều máu thịt be bét. Phát ra chiến thiên ý niệm. Thân lực hóa thành hai đại cự phủ, giận dữ hết, các ngươi những này tên đáng thương, tìm hiểu không ra vô địch bí thuật, hiện tại còn đố kỵ huynh đệ ta, chờ huynh đệ ta tìm hiểu thành công, các ngươi đều sẽ không có kết quả tốt, mong rằng hướng về tìm hiểu thành công, đồ điếc không sợ súng, vô địch bí thuật là hắn đạo thiên đế có thể mở ra đến sao? Bỗng nhiên, đại vũ trụ tiếng rung, trong vũ trụ xuất hiện một cái khủng bố bàn chân, trực tiếp dẫm đi lên, hình thiên phận nộ gào thét, một cước này chặt chẽ vững vàng dẫm ở trên người hắn, thẩm thấu vô địch khí tức, để hình thiên thân thể đều ở toàn diện rạn nứt, a, thiên ma thần phận nộ, bùng nổ ra khủng bố khí huyết, ngang trời ép đi lên. Luôn động quả đấm đập về phía dẫm đạp hình thiên cường giả. Lăn, cái gì thiên ma thần? Chỉ đến như thế, cút, làm những người này đi xuống thời khắc. Toàn trường người thất sắc. Linh hóa thiên dĩ nhiên cam lòng gián đoạn tìm hiểu vô địch bí thuật. Hắn đây là suy nghĩ nhiều giết đạo thiên đế. Không thể không nói linh hóa thiên mạnh mẽ. Sau lưng có 9 đại thánh tổ bóng mờ hiện ra. Hắn thúc đẩy vô thượng chiến lực. Bùng nổ ra cự long khí tức. Để thiên ma thần cả người run rẩy. Bước chân đạp đạp lùi về sau. Bị đánh đều muốn hình thần đều diệt. Rác rưởi mà thôi. Giết. Linh hóa thiên cười ha ha. Hắn cuồng bá tuyệt thế. Giơ bàn tay lên bổ đi lên. Có thể nói chư thiên cự long rơi xuống, cái kia cực cường sức mạnh để trọng thương thiên ma thần cùng hình thiên như bị sét đánh. Dồn dập bay ngang ra ngoài, hắn phi thường mạnh mẽ, mang theo tàn lãnh sát niệm áp sát, muốn tuyệt sát hai đại tuyệt thế dũng tướng. Bất quá sau một khắc, đạo lăng thân hóa tiên lô trong giây lát nổ vang lên, lan truyền chấn động vũ trụ biển sao hỗn độn đạo âm. Tiên lô bên trong dựng dục ra đến vô địch khí tức càng ngày càng khủng bố, hiện hóa ra 3000 cổ vũ trụ, tỏa ra mênh mông vạn kiếp khí tức, truyền khắp toàn bộ hỗn độn tổ thụ. Hắn sắp thành công rồi, nhanh giết hắn. Cự linh tộc thánh tổ đều run sợ, đây cũng quá đáng sợ. Quang hơi thở này liền đầy đủ kinh thế. Luân hồi chi tử những cường giả này đem hết toàn lực khôi phục, cũng bắt đầu liều mạng. Đạo lăng ngộ ra thần thông để bọn họ đều run sợ, nhất định phải trừ đi hắn mới được. Mặc dù nói tiểu kim long bọn họ mạnh mẽ, nhưng là đối mặt kẻ địch quá mạnh, nhân số cũng so với bọn họ nhiều, dẫn đến bọn họ hao tổn quá to lớn. Bọn họ cảm giác kéo không ở bao lâu, đạo lăng thôi diễn rất có thể sẽ gián đoạn, thậm chí sẽ có tính mạng nguy cấp. Linh hóa thiên từ bỏ chém giết hình thiên, trực tiếp ép về phía đạo lăng. Một đám rác rưởi, còn dám cản đường của ta, ta một người có thể quét ngang toàn bộ các ngươi. Trên đường chặn hắn cường giả để linh hóa thiên tức giận rồi. Sau lưng chín đại thánh tổ bóng mờ cũng như cùng phục sinh, thả ra ép sụp vũ trụ vạn đạo khí lưu, quét ngang đi lên. Mấy tên sát thủ cả người run rẩy, theo trong hư không ngã xuống. Đùng, hắn một quyền oanh đi lên, bá tuyệt vô cùng. Cùng hai đại vô địch thiên kiêu huyết chiến Lâm Thi Thi cả người run rẩy dữ dội, phảng phất một khẩu sát kiếm rạn nứt, phảng phất đường gãy diều bay ngang rất xa. Nàng run rẩy con mắt nhìn đạo lăng. Hắn đã thấy linh hóa thiên xuất hiện ở tiên lô nơi này. Hắn phi thường mạnh mẽ, phòng bị đạo lăng thuấn di sức mạnh. Chín đại thánh tổ bóng mờ hiển hiện ra, phong tỏa vùng sao trời này. Linh hóa thiên nhìn chằm chằm tiên lô thai nghén vô địch bí thuật căn cơ. Hắn cười ha ha. Đạo thiên đế à, đạo thiên đế, không nghĩ tới đi, ngươi sẽ chết trong tay ta. Vô địch bí thuật liền bằng ngươi cũng có thể tìm hiểu, làm ngươi quỷ mộng đi thôi. Hơi thở của hắn cường thịnh đến mức tận cùng, đại vũ trụ đều đang nổ vang. Đứng ở tiên lô phía trước, tiểu tử cả người run rẩy, hắn đang gào thét, hóa thành một đám che kín bầu trời vô thượng cự hung, thả ra kỳ lân một mạch vô thượng lĩnh vực bí thuật, 12 môn đại thần thông vận chuyển. Tiểu tử thiêu đốt sinh mệnh tinh huyết, nhưng là sau một khắc tiểu tử có chút tuyệt vọng. Linh hóa thiên quá mạnh, chín đại thánh tổ bóng mờ tỏa ra đổ nát vạn đạo lực lượng, theo linh hóa thiên sức mạnh đang thức tỉnh, oanh kích tiểu tử diễn biến vô địch bí thuật đều tan vỡ tan giã. Hắn thân thể cao lớn rung động, cả người vảy màu tím liên miên nhấc lên. Tiểu tử thống khổ rít gào, tùy ý hắn lại mạnh, cũng không ngăn được linh hóa thiên vô địch chiến lực. Răng rắc, tiểu tử bị đánh bay, toàn bộ thân thể đều ở sụp nứt, xương chán đều xuất hiện một đạo đáng sợ vết rách. Tình cảnh này để thiên tôn bọn họ phát ra điên loạn rít gào, nhưng là bọn họ không qua được, vô pháp gấp rút tiếp viện tiểu tử. Đến kẻ địch đều quá mạnh, bọn họ đều ở huyết chiến, lúc nào cũng có thể tính chết đi. Huống chi này linh hóa thiên cực kỳ nghịch thiên, chính là cự linh tộc vô tận bồi dưỡng được nghịch thiên kỳ tài. Sư tôn, sư tôn, tiểu tử bi cuồng rít gào, muốn đứng lên đến, muốn qua vì đạo lăng hộ đạo. Nhưng là nó bò lên lại mới ngã xuống đất, nó dãy giụa, cả người đều là huyết, cả người vảy màu tím bốc ra, trong cơ thể không ngừng có sức mạnh hủy diệt ở lan tràn. Phải đem tiểu tử xé rách, tiểu tử không xong rồi, ngã vào trong vũng máu, con mắt màu tím chảy ra nước mắt, yếu ớt nói, sư tôn, tiểu tử sợ không thể bồi ngài. Đạo thiên đế, an tâm lên đường thôi. Cái thứ nhất vô địch bí thuật, ngươi không có tư cách mở ra, bởi vì đây là thuộc về ta huy hoàng. Linh hóa thiên biểu hiện lãnh ngạo, bàn tay của hắn đã mở rộng đi lên, chạm được tiên lô, nhưng là cảm giác được tiên lô bên trong vô địch căn cơ. Điều này làm cho hắn chấn động, loại sức mạnh này dĩ nhiên tự chủ ngăn cản hắn, được làm đạo thiên đế. Ngươi càng mạnh, giết lên càng là thú vị. Linh hóa thiên sát cơ cũng càng hừng hực, giơ bàn tay lên, để cái này tiên lô bắt đầu nổ vang. Sức mạnh của hắn ép rơi xuống, nghiền nát đếm không hết thần thông ánh sáng, phải đem toàn bộ tiên lô đều đánh thành phấn vụn. Hết chương.